Lưu luyến ngàn năm, chương 71, gian nan chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Severi ghé vào trong ngực Snape, em lo cho ba ba, ngài ấy sẽ không sao. Trước đó Harry xông tới làm Snape đang làm độc dược liền bị hỏng, nhưng còn không đợi Snape mở miệng nói gì, Harry đã kéo áo choàng anh lắp bắp nói bên ngoài Hogwarts đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, ba ba sẽ không sao, trên lịch sử không phải không nói ba còn phải cãi nhau với Gryffindor, sao, Harry nỉ non tự nói. Đừng nghĩ nhiều, Snape nhẹ vỗ vai Harry. Harry gật đầu nhưng lập tức cơ thể cậu liền cứng ngắc. Sao vậy, Snape cảnh giác hỏi, hình như, em nghe thấy gì đó. Harry nhìn bốn phía, nói là giết người, cậu nói xong cũng nhíu mày. Chuyện gì vậy, Harry, không có tiếng nào. Không có tiếng nào, Harry mở to hai mắt nhìn, đột nhiên phản ứng lại kinh ngạc nói. Vậy chính là xà ngữ. Đúng rồi, hai người họ chỉ có Harry có thể nghe được xà ngữ. Nhưng Hepo hẳn là ở chỗ ba ba mà. Khoan đã, Harry nhảy khỏi ngực Snape, là phòng chứa, họ lập tức vọt xuống, chạy tới cái gọi là phòng chứa, nhất định là có cái gì làm phiền nó. Harry và Snape chạy tới cái gọi là cửa vào phòng chứa. Harry đã từng nghi hoặc hỏi vì sao phòng chứa lại xây dựng cửa vào ở phòng vệ sinh nữ, khi đó Salazar còn nghi hoặc một hồi lâu. Cho đến khi Harry nói chuyện năm hai anh mới giật mình hiểu ra. Đúng là bốn nhà sáng lập Hogwarts đều có phòng chứa, nhưng phòng chứa Salazar kia tuyệt đối không có cái gọi là cửa vào phòng vệ sinh nữ. Thật ra đó chỉ là một chỗ tránh nạn. Không chỉ có một chỗ, Hogwarts thật ra xây dựng vài chỗ tránh nạn, phân biệt dùng xà ngữ, bức ảnh và trận pháp, hoặc là chìa khóa đặc biệt mà mở ra các cửa khác nhau. Ở niên đại giáo hội cứ thích gây rắc rối cho phù thủy, Godric bọn họ cần cam đoan bọn nhỏ an toàn, nên vào thời điểm tương đối khẩn cấp họ sẽ sắp xếp bọn nhỏ tiến vào chỗ lánh nạn khác nhau, đợi nhóm người lớn giải quyết xong mới trở ra. Dù giải quyết cũng không cần rời đi, những chỗ lánh nạn đó thật ra cũng hướng tới Hogsmeade nhưng cần mật khẩu chính xác cũng không giới hạn chỉ có xà ngữ mới có thể mở ra. Mà con tử xà năm hai Harry giết chết cũng không thể coi là tử xà. Tử xà vốn chính là sinh vật trong truyền thuyết, trong lúc vô tình Salazar nhặt được hai quả trứng, mới đánh vỡ lời đồn tử xà chỉ là sinh vật trong truyền thuyết. Nhưng không phải quả trứng nào cũng có thể làm tử xà thuận lợi sinh ra. Sau khi Hepo thuận lợi nở ra quả trứng thứ hai lại không thành công. Rồi Salazar dùng độc dược cứu nó, nhưng nó cũng không thể coi là tử xà hoàn toàn, thậm chí nó không có tư tưởng của mình, nó chỉ có thể coi là một nửa tử xà một nửa rắn pháp thuật. Nó có công năng của tử xà, thí dụ như mắt nó có pháp lực rất lớn có thể làm người nhìn nó chết queo trong nháy mắt, nó có được thân thể khổng lồ, không dễ dàng bị giết. Nhưng nó không thể như Hepo khống chế thân thể lớn nhỏ của mình, mà Hepo cũng không dễ dàng bị giết, ít nhất thanh kiếm Godric kia tuyệt đối không thể uy hiếp được Hepo cả người đến vậy cũng mang theo pháp lực cường đại được. Mà nếu Hepo muốn thì thậm chí nó có thể giúp Salazar chiến đấu với kẻ thù, nhưng con rắn nửa tử xà này thì không làm được. Hepo có thể khống chế ánh mắt mình, dù không có lệnh của chủ nhân nó có thể khống chế mình sẽ không giết đối phương khi nhìn người đó, nhưng con rắn ngừa tử xà này lại không thể, nó chỉ không thương tổn xà khẩu ra lệnh cho nó. Harry biết được chuyện này, còn hối hận chính mình năm hai khi tới phòng chứa né tránh. Tử xà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn công mà thật không ngờ ra lệnh cho con rắn kia, dù sao mình cũng là xà khẩu mà không phải sao. Về pho tượng Slytherin trong phòng chứa là Godric nhất thời hứng thú xây ra, nhưng bản thân Godric nghe xong miêu tả của Harry kiên quyết không thừa nhận đó là mình xây. Harry cũng từng tiến vào đây xem qua, phát hiện đó đúng là pho tượng Salazar, hoàn toàn không giống pho tượng khi cậu nhìn thấy năm hai. Sau lại Salazar phát hiện ra vì tử xà kia sau khi lột vỏ rắn vì pháp lực toàn thân hỗn loạn, pháp lực bùng nổ làm pho tượng bị hủy diệt, dù sao bản thân tử xà có pháp lực cường đại, nhưng con rắn ngừa tử xà kia, nói thật cũng không thể như Hepo khống chế sức mạnh của mình. Con rắn kia rất nghe lời Salazar, nhưng vì tránh cho nó trong thời kỳ trưởng thành cảm xúc không ổn định, nên Salazar bắt nó đặt vào trong chỗ tránh nạn, mà còn ra lệnh khi mọi người tới chỗ tránh nạn, không có sự đồng ý của anh, không được mở ra lối đi tới chỗ tránh nạn này. Mở ra, vừa vào phòng rửa mặt Harry liền nói mật khẩu với cái cửa. Snape nhắm mắt lại đồng thời ôm Harry vào lòng. Có cái gì đang tới gần họ? Anh nghe thấy Harry xì xì nói chuyện với nó, hiện tại anh đã quen cảm giác xà ngữ lạnh lùng, thậm chí có thể đoán được tâm trạng của người nói chuyện qua ngôn ngữ. Không lâu sau, anh cảm thấy con rắn kia đi ra ngoài, mà Harry cũng không đóng cửa lại. Sao vậy? Anh hỏi, nó nói nó cảm giác đến đồ ăn mà tử xà thích. Harry nói, đồ ăn, nhện, Snape nhíu mày, đồ ăn tử xà thích không nên xuất hiện trong Hogwarts mới đúng. Đồ ăn tử xà thích cũng không phải là con nhện đơn giản thường răng mạng ở góc nhà đâu. Không biết là ai bỏ vào em để nó ăn hết đám nhện đó rồi trở về. Không thể để những con nhện đó hoành hành trong Hogwarts làm cậu cảm thấy không an toàn. Ngay trong lúc nói chuyện, phía cửa truyền tới tiếng nổ, gần như toàn bộ Hogwarts đều rung động. Snape đỡ Harry, chuyện gì? Harry kinh ngạc nhìn về phía cửa. Ba, xảy ra chuyện. Không giống, Snape nắm chặt tay Harry. Em cẩn thận cảnh giác, vì lời Snape ổn định làm Harry hít sâu một hơi, cảm thụ tình huống chung quanh. Thật lâu sau, cậu có chút giật mình. Ba đang tập kết nguyên tố pháp thuật hắc ám. Có vẻ có người chọc giận ngài Slytherin rồi. Tập kết nguyên tố pháp thuật hắc ám mạnh như vậy tuyệt đối đối phương sẽ không chết vui vẻ. Harry, họ còn chưa kịp phản ứng, một con rắn liền nhanh chóng bò về phía họ. Herpo, Harry giật mình nhìn nó. Không phải mày ở bên ba sao? Chủ nhân bảo tôi tới đây hỗ trợ, bên trong lâu đài bị bỏ nhện tám mắt kịch độc. Herpo xì xì, sao hai người lại tới đây? Nó cảm nhận được mùi nhện, trở nên không ngoan ngoãn, tao tới đây xem, vừa nãy tao đã ra lệnh cho nó đi ăn những con nhện kia rồi. Harry trả lời, cậu và giáo sư Snape cẩn thận một chút, tôi cũng đi hỗ trợ con nhện tám mắt kịch độc kia không thể lưu lại. Nọc độc của những con nhện đó có thể làm người ta chết ngay lập tức, dù có giải dược nhưng người trúng độc trong vòng 15 phút không uống giải dược thì họ lập tức tử vong, vì thế nếu có một con vào cho chúng nó ở trong Hogwarts, vậy bọn họ Hogwarts sẽ rất nguy hiểm. Mà hoàn toàn không sợ nọc độc này cũng chỉ có tử xà. Khoan đã Herpo, Harry gọi lại Herpo đang muốn đi. Ba sao rồi, tao cảm thấy ba đang triệu tập nguyên tố pháp thuật hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân không sao, cậu đứng trong lâu đài đừng ra ngoài, nguyên tố pháp thuật hắc ám ở cửa vào quá đặc, hiện tại pháp lực cậu không ổn định, nếu cậu tới gần đó dễ dàng làm nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể cậu minh, khi đó lại càng rắc rối. Herpo nói xong đi luôn, để lại Harry kéo tay Snape căng thẳng không thể nói chuyện. Không được, em vẫn lo. Harry lấy đũa phép mình ra. Em muốn đi xem, Herpo vừa nói gì với em. Snape ngăn Harry lại, anh không biết vừa nãy Herpo nói gì với Harry, nhưng anh có thể đoán đại khái nội dung họ nói chuyện. Nếu ngài Slytherin đồng ý để Harry ra ngoài thì vừa nãy ngài Slytherin sẽ không để Harry tới tìm mình. Em, mắt Harry trở nên do dự. Herpo bảo em không được ra ngoài, nói là nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể em có thể sẽ cộng minh với nguyên tố bên ngoài, ba triệu tập rất nhiều nguyên tố pháp thuật hắc ám, nhưng... Nhưng, nếu hiện tại em ra ngoài, không chỉ là pháp lực trong cơ thể em có khả năng bạo động, hơn nữa rất có thể làm ngài ấy phân tâm. Em phải biết ngài ấy triệu tập nhiều nguyên tố pháp thuật hắc ám như vậy, tất nhiên không phải chỉ thi triển một thần chú đơn giản, ở lại đây, hoặc em có thể cùng ta đi giết những con nhện kịch độc đó. Tìm và giết nhện kịch độc rất nguy hiểm, nhưng Snape cảm thấy, hiện tại để Harry ra ngoài tìm Salazar sẽ càng nguy hiểm. Trong lúc hai người cân nhắc, Snape cảm thấy để Harry trong lâu đài sẽ an toàn hơn. Giết nhện có mình đi cùng, chắc sẽ không sao. Đối với lời khuyên của Snape, Harry cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý cùng Snape đi giết nhện kịch độc. Họ tìm cả ngày mới giết sạch đám nhện, cuối cùng Harry không nhịn được muốn ra ngoài xem chút, cậu cho rằng ba đi quá lâu, lâu đến mức làm cậu cảm thấy không an lòng. Snape biết Harry lo lắng, quyết định cùng Harry ra ngoài lâu đài nhìn một cái. Họ làm con rắn ngừa tử xà kia đi vào, mang theo Herpo đi tới cửa. Nhưng, làm họ kinh ngạc thậm chí lo lắng chính là ở cửa không có gì cả. Không có người tới tập kích, cũng không có bóng dáng Salazar, ngoại trừ một mảnh máu đen lớn trên mặt đất tản ra mùi máu tươi, không có gì cả. Cách chương.